Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, người tốt A. Seria, Long Nhân cùng Thiên Không Thành cái khác thủ hộ giả, đều là Bạo Long Vương Bác Ca vì trông coi Thiên Không Thành mà sáng tạo ra sinh vật. Bọn chúng đều là từ thể sinh sôi đi ra, đầu tiên là trong cơ thể phôi thai. Sau đó đẻ trứng, trứng rồng sẽ ở bên ngoài cơ thể không ngừng trưởng thành. Từ ban sơ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành cao một thước tả hữu. Sau đó ấu long xuất sinh, ấu long sẽ từng bước một lớn lên, thân thể cũng sẽ từ từ gần sát tại hình người. Cuối cùng lại biến thành mọc ra hai cánh long nhân. Nhưng mà, thiên không chi hải ma lực bên trong một loại nào đó nguyên tố khiến cho long nhân hai cánh một chút xíu biến mất, mà ấu long cũng bởi vì loại này nguyên tố mà đánh mất trưởng thành năng lực. Cái này rất giống song rực long người hình thái bị loại này nguyên tố chỗ phủ định. Bất quá, loại tình huống này cũng không phải là gần nhất mới phát sinh. Tại thiên không thành bị ẩn tàng mấy trăm, đôi 93, giữa năm. Loại tình huống này đã kéo dài thật lâu. Rất có thể là tại Bác Ca thời điểm chết liền phát sinh. Mà từ một phương diện khác đến suy tính lời nói, có lẽ là Bác Ca chết đi, khiến cho nguyên bản một loại nào đó trèo trống song rực long người tồn tại lực lượng biến mất. Cái này mới là dị biến nguyên nhân chủ yếu, mà thiên không chi hải ma lực chỉ là đối loại này dị biến sinh ra thôi hóa tác dụng. Rõ ràng gọi long nhân vì cái gì không có long rực. Vì cái gì thiên không thành chỉ có ấu long? Vì cái gì thủ hộ thiên không thành long nhân sẽ bị mạo hiểm giả nhẹ nhõm xử lý? Vì cái gì long nhân muốn bắt Lorian mà không phải trực tiếp giết chết nàng ăn luôn nàng đi? Ta đây đều có thể muốn ra giải thích hợp lý. Ta đặc biệt mẹ thật là một cái thiên tài. Đi, ta minh bạch khốn cảnh của các ngươi. Đã thần phục với ta. Như vậy thì không cần lại vì loại chuyện này sầu muộn. Sinh vật cải tạo phương diện ta cũng biết một ít. Ta sẽ cho các ngươi giải quyết sinh sôi vấn đề. Còn có phi hành vấn đề. Ngưu Khôi tự tin nói đến. Hiaka Rioran thế giới bên trong sử dụng ma huyết chế tạo ra ma vật. Còn có hiện tại Hokage thế giới bên trong. Đang tại bởi vì ma huyết mà sinh ra giống loài biến hóa. Ngưu Khôi đối với sinh vật cải tạo phương diện đã có không ít tâm đắc rồi. Cái này không chỉ là lấy ma huyết làm cơ sở tiến hành sinh vật cải tạo tâm đắc. Hắn hiện tại đối với sinh vật cái này chỉnh thể đều có không ít tâm đắc. Hiện tại Ngưu Khôi coi như đã mất đi ma huyết cải tạo năng lực. Về tới kiếp trước địa cầu, bằng vào trong đầu ghi chép xuống sinh vật cải tạo kinh nghiệm cùng tri thức, cũng có thể trở thành một cái lợi hại nhà sinh vật học. Thậm chí có thể làm cho toàn bộ thế giới nhấc lên một trận sinh vật cách mạng thủy triều. Tự tin bắt nguồn từ năng lực. Ngưu Khôi tin tưởng mình chỉ phải hao phí một chút thời gian nghiên cứu một chút long nhân thân thể. Liền có thể dùng ma huyết đến giải quyết khốn cảnh của bọn nó. Ngưu Khôi tự tin lây nhiễm Lucas, làm nó lộ ra an tâm thần thái. Sau đó, Ngưu Khôi liền ban cho Lucas hỗn độn ma khí, dùng thêm vài phút đồng hồ đem ma hóa. Sau đó là hơn 1000 người long nhân hộ vệ đội. Long nhân có minh xác giai cấp quan niệm. Tại Lucas lựa chọn thần phục với Ngưu Khôi về sau, cái khác long nhân sẽ không đưa ra nửa điểm dị nghị. Theo long nhân vệ đội ma hóa hoàn tất, Lorian cũng có chút mệt mỏi ngừng lại. Hiện tại mang ta đi nhìn xem. Các loại, Ngưu Khôi nói đến một nửa, đột nhiên híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía trước hướng phía dưới một điểm. Hắn ánh mắt giống như xuyên qua sàn nhà cùng vách tường cách trở. Nhìn xem thứ 49 tầng một chỗ, một cái ma nhãn tại thứ 49 tầng một chỗ ngưng kết thành hình. Ma nhãn bên trên hiện lên một đạo tử sắc quang hoa. Thông qua quỷ thần chi lực, hắn rõ ràng từ lúc đầu không có vật gì địa phương nhìn thấy nữ tính hình người. Đây là trực tiếp thấy được đối phương linh hồn. A, thiếu nữ này là Seria. Ngưu Khôi trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Sớm tại một năm trước, Ngưu Khôi liền dùng hỗn độn ma khí đi Anvin phòng tuyến. Lạc Lan cùng Noe phát rừng rậm đi tìm Seria. Dù sao nàng có thể nói là tất cả DNF người chơi quen thuộc nhất vai trò. Cũng có thể nói là nhân vật trọng yếu nhất. Chơi DNF người khả năng không biết Can, không biết Tử Thần, không biết Hilda, không biết Baka, nhưng người tuyệt đối biết Seria. Nàng cũng là được xưng là tất cả DNF người chơi cộng đồng thê tử nữ nhân vật. Mà coi như không chơi DNF, khả năng cũng thấy qua một cái cầu. Gặp lại, Seria, cái kia cầu vẻn vẹn chỉ là một cái màu đen cắt hình, nhưng lại vô cùng cảm nhiễm lòng người. Tang Thương dũng sĩ đưa lưng về phía Seria đi xa, cũ nát cự kiếm cắm trên mặt đất. Seria giống nhau trong trò chơi tư thế, nhìn chăm chú lên rời đi dũng sĩ. Rõ ràng chỉ là màu đen cắt hình hình ảnh, lại làm cho người tựa như thấy được dũng sĩ trên mặt đạm mạc. Còn có Seria ánh mắt bên trong mờ mịt, đau thương cùng bất đắc dĩ. Đối với dạng này một cái nữ nhân vật, Ngưu Khôi không có khả năng không thèm để ý. Bất quá, rất đáng tiếc là, hắn tìm thật lâu cũng không có tìm tới Seria. Hắn nghĩ đến, khả năng Seria đã cùng cái nào đó nhà mạo hiểm bắt đầu xông xáo Arad. Cũng có thể là cái thế giới này cũng không có Seria. Hắn từ từ cũng từ bỏ tìm kiếm. Kết quả, lại không nghĩ tới hiện tại sẽ ở cái này bầu trời chi tháp cùng Seria ngẫu nhiên gặp được. Ngưu Khôi ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái cùng hoài niệm. Seria xuất hiện để lúc trước hắn cái kia đoạn trò chơi thời gian ký ức lần nữa hiển hiện trong đầu. Thời niên thiếu nhiệt tình cùng si mê, đại học thời kỳ cục gạch cùng đầu cơ trục lợi, thanh niên thời kỳ mỗi lần mới nhân vật ra sân sau hưu nhàn giải trí. Hơn 10 năm ở giữa, thiếu nữ này một mực làm bạn tại hắn nhân vật trò chơi bên người. Thường xuyên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, chỉ bất quá tại chơi game thời điểm cũng không chút nào để ý. Thời kỳ thiếu niên để ý là trang bị cùng thời trang. Đại học thời kỳ để ý là kỹ năng thêm điểm cùng tổ hợp phối hợp. Thanh niên thời kỳ để ý là mới nhân vật nhưng chơi tính. Cùng lão nhân vật đổi mới sau mới mẻ cảm giác. Nhưng mà đã cách nhiều năm, khi Ngưu Khôi đi vào cái thế giới này, thấy được Seria về sau, hắn phát hiện một kiện chuyện thú vị. Trong lòng của hắn đối với trang bị cùng kỹ năng phương diện đã không cần thiết, nhưng là đối với thiếu nữ này, trong lòng của hắn vẫn luôn tràn đầy khát vọng. Ngưu Khôi ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên. Cung điện đại môn từ từ mở ra, Ngưu Khôi nhìn xem đứng ở cửa ẩn thân bên trong hai người. Có thể thấy được các nàng trên mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Mỉm cười, người tốt a, Seria, hắn dùng đến có chút hoài niệm ngữ khí như thế nói đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.